Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3. Là ca ca dạy thật tốt. Một tiếng hét thảm tại đài diễn võ bên trên vang lên. Trần Trường Thanh nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn thẳng. Tại thời khắc này hắn phảng phất ngửi thấy cúc hoa nở rộ hương thơm. Cũng tựa hồ nghe được trứng gà tan vỡ thanh âm. Về phần hình ảnh quá đẹp, hắn không dám tưởng tượng. Diễn võ đài phía dưới, hoàn toàn yên tĩnh. Trần Tử Nghênh sử dụng một chiêu này hất kiếm, chỉ là kiếm thuật bên trong trụ cột nhất chiêu thức. Chỉ là chiều cao của nàng, nàng xuất kiếm tư thế đều đã chú định nàng một kiếm này sinh ra một cái hiệu quả không tưởng được. Trần Vĩ Tùng hai chân kẹp chặt, sắc mặt tái xanh chậm rãi quỳ trên mặt đất. Tùng Nhi, Trần Hạo Bắc kịp phản ứng nhảy lên đi tới trên đài đem Trần Vĩ Tùng nâng đỡ. Trần Vĩ Tùng thanh âm run rẩy nói ra. Hài Nhi, không có việc gì, ta thua, cũng phải thua thiệt. Trần Vĩ Tùng rất sớm liền trở thành tu giả. Thân thể có linh dịch tẩm bổ, cường độ vượt qua thường nhân. Bằng không thì Trần Tử Nghênh một lần này đoán chừng cũng đủ để cho hắn đoạn tử tuyệt tôn. Trần Tử Nghênh nghe được Trần Vĩ Tùng nhận thua vòng quanh diễn võ trường vừa chạy vừa reo hò. A, ta thắng rồi. Trần Tử Nghênh chạy đến tới gần Trần Trường Thanh một bên kia. Nàng thả người nhảy lên trực tiếp liền hướng về Trần Trường Thanh một bên kia nhảy qua. Trần Trường Thanh vừa mới mở to mắt, liền thấy một đạo hắc ảnh vượt trên. Trần Tử Nghênh trực tiếp liền đặt ở Trần Trường Thanh trên người. Trần Trường Thanh nhất thời mất đi cân bằng ngồi sập xuống đất. Trần Tử Nghênh cái đầu nhỏ chôn ở Trần Trường Thanh trong ngực vặn vẹo. Ca, ngươi nói ta lợi hại hay không? Lợi hại hay không? Cái kia nũng nịu bộ dáng thật sự là thật là đáng yêu. Trần Quan Đình thấy Trần Vĩ Tùng thương thế không ngại, mới thở dài một hơi, sau đó hướng bên cạnh Trần Hạo Đông hỏi: "Huynh muội bọn họ quan hệ một mực tốt như vậy?" Trần Hạo Đông gật đầu, nói ra thật xấu hổ: "Tử Nghênh mụ mụ đi sớm, ta cũng bề bộn nhiều việc trấn phòng sự vụ, một mực đối Nghênh Nhi bỏ bê quản giáo, có thể nói Tử Nghênh là Trường Thanh một tay nuôi nấng." Nói trắng ra là chính là muốn không phải. Trần Tử Nghênh bỗng nhiên hiện ra bản thân tu luyện thiên phú. Trần Hạo Đông căn bản sẽ không để ý đôi này nhi nữ. Trần Quan Đình khẽ gật đầu, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Trần Trường Thanh sờ lên Trần Tử Nghênh cái đầu nhỏ, vừa cười vừa nói: "Nghênh Nhi thật lợi hại. Nghênh Nhi tại ca ca trong lòng chính là thiên hạ đệ nhất. Thiên hạ đệ nhất đáng yêu." Trần Tử Nghênh ngẩng đầu, tại Trần Trường Thanh trên mặt ba một cái: "Ca ca cũng lợi hại. Chiêu thức của ta đều là ca ca dạy, cho nên ca ca so với ta còn lợi hại hơn. Ca ca mới là thiên hạ đệ nhất." Trần Trường Thanh ngoặc kép. Trần Tử Nghênh lúc nói lời này hết sức lớn âm thanh, toàn trường tất cả mọi người nghe thấy được. Trần Trường Thanh khóc không ra nước mắt: "Muội muội, vì sao ta cảm thấy ngươi là cố ý đây?" Trần Trường Thanh chỉ cảm thấy tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở trên mặt của mình. Trần Vĩ Tùng cùng Trần Hạo Bắc hai người ánh mắt nhất là lạnh lẽo. "Ta không phải, ta không có, chớ nhìn ta." Trần Trường Thanh cảm thấy mình rất vô tội. Trần Tử Nghênh dùng rõ ràng chính là cơ bản nhất kiếm chiêu. Chỉ là cái kia góc độ, vị trí kia, tóm lại chính là như vậy trùng hợp. Chỉ là trùng hợp. Trần Trường Thanh ôm Trần Tử Nghênh đứng lên: "Đồng ngôn vô kỵ, đồng ngôn vô kỵ." Trần Trường Thanh khóc không ra nước mắt: "A, ta hôm nay nên trong phòng, không nên tới nơi này. Ta hiện tại đi còn kịp sao?" Cuối cùng vẫn là từ Trần Quan Đình kết luận Trần Tử Nghênh sử dụng chiêu thức chỉ là phổ thông kiếm chiêu. Chỉ là tiểu hài tử mất nặng nhẹ mới vô ý để Trần Vĩ Tùng thụ thương. Trần Tử Nghênh thể hiện ra thực lực về sau, thế mà không người dám khiêu chiến. ai biết nàng về sau có thể hay không lại xuất thủ mất nặng nhè. Phải biết Trần Vĩ Tùng đã là thế hệ trẻ người mạnh nhất. Trần Trường Thanh biết rõ hôm nay là hoàn toàn bị Trần Tử Nghênh hố. Nhưng là mỗi khi hắn cúi đầu nhìn thấy Trần Tử Nghênh cái kia mũm mĩm hồng hồng khuôn mặt nhỏ, ngập nước mắt to lúc, lại không tức giận được. Vì sao muội muội ta đáng yêu như thế? Lúc chạng vạng tối, mỗi năm một lần gia tộc thi đấu chính thức kết thúc. Không hề nghi ngờ, Trần Tử Nghênh trở thành lớn nhất người thắng. Trần Quan Đình cấp gia xưa nay chưa từng có ban thưởng. Một bình tăng linh đan, một bình bồi nguyên đan, một bình hồi linh đan. Tăng linh đan tác dụng là phụ trợ tu luyện, để tu giả tại trong quá trình tu luyện có thể thu hoạch được càng nhiều linh dịch. Tăng linh đan hiệu quả tại linh tỉnh cảnh thời điểm nhất rõ rệt. Bồi nguyên đan tác dụng là củng cố tu vi, để tu giả linh dịch càng thêm tinh thuần. Hồi linh đan tác dụng là lập tức khôi phục tiêu hao linh dịch. Khôi phục lượng ước chừng là nửa giếng linh dịch. Đối với linh tỉnh cảnh tu giả mà nói, ăn hai khỏa liền có thể tràn đầy lam. Bất quá bởi vì Trần Tử Nghênh tuổi còn nhỏ, cho nên những phần thưởng này đều do Trần Hạo Đông trông nom hộ. Trần Hạo Đông đi giúp Trần Tử Nghênh nhận lấy tưởng thưởng thời điểm, Trần Trường Thanh liền tranh thủ thời gian dắt Trần Tử Nghênh về tới tam phòng biệt viện. Mà hai huynh muội không biết là ở cách đó không xa bắn ra mà đến, một mực lưu tại Trần Tử Nghênh trên người. Chúc mừng Nghênh tiểu thư. Trần Trường Thanh cùng Trần Tử Nghênh vừa mới trở lại biệt viện, một đám người hầu liền nhao nhao biểu thị chúc mừng. Ngày hôm nay Trần Tử Nghênh phấn khích biểu hiện đã sớm truyền đến biệt viện nơi này. Bọn người hầu cảm thấy có đủ mặt mũi. Ngày hôm nay cơm tối đoán chừng có thể thêm đùi gà. Trần Trường Thanh vừa về tới biệt viện liền đối người hầu nói: Tiểu Trương, ngày hôm nay đóng cửa từ chối tiếp khách, ai tới đều nói Nghênh tiểu thư quá mệt mỏi cần nghỉ ngơi. Ca, ta không mệt a. Trần Tử Nghênh nghi ngờ nhìn xem Trần Trường Thanh. Trần Trường Thanh, không, ngươi mệt mỏi. Trần Tử Nghênh, ca, ta không mệt. Ngươi không tin ta có thể lại luyện một bộ Thu Thủy Lạc Hà kiếm cho ngươi xem. Trần Trường Thanh, bất đắc dĩ bụng mặt. Đúng, ngươi không mệt, là ca mệt mỏi, ca ca là tâm mệt mỏi a. Cô muội muội này tinh lực quá thịnh vượng, khó trách thiên phú tu luyện tốt như vậy. A, ca ca ngươi không sao chứ? Nếu không ta cho ngươi nắn nắn vai. Trần Tử Nghênh khéo léo hỏi. Trần Trường Thanh, không, ta nghỉ ngơi một chút liền tốt. Bất quá trước đó ta muốn nói với ngươi. A, tốt ca. Trần Tử Nghênh nghĩ thầm, ca ca khẳng định lại muốn thao thao bất tuyệt nói chút ta không hiểu đạo lý. Bất quá chúng ta có thể ăn cơm trước không? Trần Trường Thanh thở dài, vừa ăn vừa nói chuyện a. Trần Trường Thanh để người hầu chuẩn bị đồ ăn. Tiếp lấy Trần Trường Thanh liền đem bọn người hầu đều đuổi đi ra ngoài, đóng lại phòng ăn cửa. Hai huynh muội cứ như vậy vừa ăn vừa nói chuyện lên. Nghênh nhi ngày hôm nay biểu hiện được đặc biệt bổng, ban thưởng ngươi một cái đùi gà. Trần Trường Thanh đem một khối đùi gà kẹp đến Trần Tử Nghênh trong chén. Trần Tử Nghênh ngọt ngào nói ra: Cảm ơn ca ca. Vậy ca ca ngươi cũng ăn phao câu gà. Trần Trường Thanh, ngoặc kép. Trần Trường Thanh cân nhắc một chút ngôn từ đối Trần Tử Nghênh nói ra: Nghênh nhi a, chúng ta làm ước định, về sau liên quan tới ngươi tu luyện là, cũng không cần nói là ta dạy. Trần Tử Nghênh nghi ngờ nhìn xem Trần Trường Thanh: Tại sao vậy? Ca ca trước đó không phải nói cho ngươi sao? Chúng ta làm người, nhất định phải ẩn giấu thực lực. Ẩn tàng át chủ bài, ngươi lớn nhất át chủ bài là cái gì? Trần Trường Thanh không trả lời mà hỏi lại. Trần Tử Nghênh cúi đầu xuống nghĩ nghĩ một hồi: Là ta y phục này. Trần Trường Thanh lắc đầu. Trần Tử Nghênh giơ chân lên đạp phong hoa. Trần Trường Thanh thở ra một hơi: Không phải, ăn cơm thời điểm đừng đem chân nhấc cao như vậy. Trần Tử Ninh giật giật đai lưng. Đai lưng, Trần Trường Thanh có chút hoài nghi có phải hay không mấy năm này mình đối Trần Tử Ninh quá. Tốt rồi, dẫn đến nàng trở nên có chút đần. Không phải, ta bật mí cho ngươi một chút. Trần Tử Ninh hì hì cười một tiếng. Ca, ta đùa ngươi chơi đây. Ta biết, a, lá bài tẩy của ta chính là ngươi nha. Trần Trường Thanh nhẹ nhàng thở ra. Đúng, cho nên nếu ngươi tại bên ngoài nói đều là ta dạy ngươi, người khác liền sẽ hoài nghi ta thực lực. Đến lúc đó ta liền không nhất định có thể hảo hảo bảo hộ ngươi. Tại Trần gia trừ bỏ Trần Tử Ninh không có người biết Trần Trường Thanh tu vi. Nghiêm chỉnh mà nói chính là từ Trần Trường Thanh 12 tuổi bắt đầu liền không có người để ý qua hắn. Tại Trần Trường Thanh 10 tuổi năm đó, Trần Quan Đình liền đã làm phán đoán, nói Trần Trường Thanh là linh giếng khô kiệt, trừ phi tìm tới hoạt tuyền tiên đan kích hoạt linh giếng. Nếu không nhất định không cách nào đi con đường tu luyện. Chỉ là hoạt tuyền tiên đan là thượng cấp linh dược, hơn nữa chỉ có thể dùng cho linh giếng khô kiệt người trên người. Cho nên không mấy cái tiên nhân sẽ cố ý luyện chế. Cho nên cực kỳ khó được. Tại Bắc Hải Trấn loại địa phương nhỏ này, thậm chí là phương viên trăm dặm thành trấn đều khó có khả năng tìm được. 2 năm đầu Trần Hạo Đông còn không nguyện ý từ bỏ. Tìm rất nhiều tăng linh đan loại hình linh dược muốn cho Trần Trường Thanh cưỡng ép kích hoạt linh giếng. Nhưng mà, Trần Trường Thanh một viên không ăn. Trần Tử Ninh khi đó đã ra đời. Muội muội đệ nhất thiên hạ hệ thống cũng kích hoạt lên. Trần Trường Thanh biết rõ chỉ cần hoàn thành hệ thống cho nhiệm vụ thứ nhất để Trần Tử Ninh chính miệng gọi hắn một tiếng ca ca, hắn liền có thể thu hoạch được hoạt tuyền đan, có thể lại tu luyện từ đầu. Trước đó những cái kia lưu lại linh dược dứt khoát lưu lại đến lúc đó lại ăn. Tại Trần Trường Thanh 12 tuổi năm đó, hắn liền đã kích hoạt lên linh giếng, tiến nhập linh tỉnh cảnh sơ kỳ. Trừ bỏ trước đó lưu lại những linh dược kia bên ngoài, hắn lại thông qua hoàn thành hệ thống nhiệm vụ thu được không ít tăng linh đan, bồi nguyên đan. Những đan dược này hắn một phần nhỏ chính mình phục dụng, còn lại đều để lại cho Trần Tử Ninh. Dù sao thiên hạ lớn muội muội to lớn nhất, thế nhưng là để Trần Trường Thanh không nghĩ tới là bản thân tu vi y nguyên đột nhiên tăng mạnh. Tại 15 tuổi năm đó linh dịch liền tràn ra linh giếng. Hắn liền thuận lý thành trương đạt đến linh tuyền cảnh. Hiện tại Trần Trường Thanh đã là linh tuyền cảnh trung kỳ tu vi. So Trần Vĩ Tùng còn muốn lợi hại hơn. Chỉ là Trần Trường Thanh ở trên đời thời điểm liền biết điệu thấp làm người. Nếu không có người chú ý hắn, hắn liền dứt khoát không lộ ra trước mắt người đời, tiếp tục ẩn nhẫn xuống dưới. Theo lý thuyết, lấy Trần Trường Thanh tính cách hôm nay là thực sẽ không đi diễn võ trường loại này có khả năng bại lộ thực lực địa phương, nhưng hắn bù không được Trần Tử Ninh cầu khẩn a, muội muội đáng yêu như thế, để cho ta làm sao cự tuyệt. Hơn nữa còn có Trần Tử Ninh cái gì đó quỷ, quá phận ỷ lại ca ca, thiên phú, Trần Trường Thanh không đi nhìn một chút đều không yên lòng. Kết quả cái này đến liền làm ra một đống sự tình. Cái này khiến Trần Trường Thanh 10 phần ảo não. Loại chuyện này hiển nhiên chính là mình chuẩn bị không đủ. Không sớm cùng muội muội nói rõ ràng. Mà Trần Tử Ninh cái này là lần đầu tiên xuất thủ. Hoặc nhiều hoặc ít cũng có nghĩ khoe khoang ca ca của mình ý tứ. Cuối cùng liền tạo thành ngày hôm nay cục diện này. Phạm sai lầm nhất định phải lập tức sửa lại, cho nên Trần Trường Thanh nhất định phải vào lúc này đem sự tình nói ra. Cũng may Trần Tử Ninh coi như hiểu chuyện, lần này nàng nghe xong Trần Trường Thanh lời nói về sau liền gật đầu một cái. Ân, ta đáp ứng ngươi, nhưng nếu là có người hỏi ta từ nơi nào học, vậy làm sao bây giờ? Trần Trường Thanh nghĩ nghĩ. Ngươi liền nói tại diễn võ trường nhìn mọi người lúc tu luyện học được. Ninh nhi ngươi nghe đừng cho là ta không hiểu ngươi cái kia tiểu tâm tư. Tốt a, Trần Tử Ninh, lần nữa gật đầu một cái. Nàng cầm đũa lên, kẹp lên đùi gà, cảm thấy khó dùng, thế là lại buông đũa xuống. Trực tiếp dùng tay, Trần Trường Thanh dùng đũa gõ Trần Tử Nghênh MU bàn tay một cái. Đều 10 tuổi còn dùng không tốt đũa. Trần Tử Nghênh bị đau thè lưỡi, sau đó quẹt miệng, nước mắt rưng rưng mà nhìn xem Trần Trường Thanh. Trần Trường Thanh lòng mềm nhũn, được được được, ăn cơm thời điểm phải dùng đũa, liền ăn đùi gà có thể sử dụng tay. Trần Tử Nghênh biểu lộ dây biến, con mắt đều cười ra vành trăng khuyết. Ca ca ngươi thật tốt. Trần Trường Thanh nhìn xem Trần Tử Nghênh một tay cầm lên đùi gà, miệng lớn cắn xuống, tiểu nữ hài ra ra, tại sao có thể như vậy không có dáng vẻ đây? Thế nhưng là dạng này nhìn xem làm sao vẫn như vậy đáng yêu. Nghênh nhi, còn có một việc, sau này ngươi cũng đừng lại nhắc tới Vĩ Tùng đại ca bắt nạt ta chuyện như vậy. Chớ nói chi là muốn giúp ta báo thù. Trần Trường Thanh nghĩ nghĩ còn nói thêm. Trần Tử Nghênh liếm liếm khóe miệng. Vì sao? Hắn liền ngươi đều đánh không lại có thể khi dễ được ta sao? Trần Trường Thanh nghiêm trang nói ra. Trần Tử Nghênh bừng tỉnh đại ngộ. Đúng nga, Trần Trường Thanh nói tiếp đi. Hơn nữa, ngươi phải nhớ kỹ có thể khi phụ ta người. Ngươi khẳng định đánh không lại. Ngươi nếu là đi báo thù thời điểm gặp được nguy hiểm, còn muốn ta đi cứu ngươi. Ta cứu ngươi thời điểm, lại phải bị người ức hiếp. Trần Tử Nghênh cũng rất thông minh. Nghe được Trần Trường Thanh như vậy nói lập tức đã nghĩ thông suốt. Ta hiểu được, cho nên báo thù liền muốn chờ ta trở nên so ca ca ngươi mạnh hơn mới có thể báo. Trần Trường Thanh tức sạm mặt lại, ngược lại là một cái như vậy đạo lý, nhưng là ngươi để cho ta làm sao trả lời những lời này đây? Trần Trường Thanh sau khi suy nghĩ một chút liền nói, Nghênh nhi ngươi yên tâm, ta sẽ cố gắng mạnh lên, khiến người khác đều khi dễ không được ta. Vậy ngươi cũng không cần nghĩ đến giúp ta báo thù. Trần Tử Nghênh nuốt vào một khối đùi gà thịt, nhìn xem Trần Trường Thanh, có chút cảm động, nàng đem không ăn xong đùi gà một tay ném đến trong chén. Hai tay ôm hướng Trần Trường Thanh, ca ca ngươi thật tốt, ai ai ai, trên tay ngươi dầu đều xoa lên y phục của ta rồi. Y phục này ta 2 ngày trước mới cho mình mới làm. Trần Trường Thanh muốn ngăn đều ngăn không được. Trần Tử Nghênh đem đầu vùi đi qua. Ta không quản, ta không quản, ta liền muốn ôm một cái. Được, ngoài miệng dầu cũng lau sạch sẽ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?